Bà Thoa ấp úng trả lời câu hỏi của anh công an khu vực. Đúng, đúng là thế, nhưng tại sao các cậu lại biết? Chuyện này gia đình tôi đâu có trình báo đâu. Anh công an khẽ cười rồi đẩy những bức ảnh vừa lấy trong cặp ra về phía bà Thoa, anh nói. Gia đình có biết gã này không? Trong hình là ảnh của một gã thanh niên ước chừng tầm 30 tuổi hơn một chút. Gã có khuôn mặt chín chắn, đôi mắt sáng, dáng vẻ hiền lành. Chỉ có điều trong ảnh gã đang bị còng tay, nếu nhìn kỹ có thể thấy phần cổ gã có vài vết bầm tím. Hai mẹ con bà Thoa cầm ảnh lên nhìn một hồi, sau đó cả hai nhìn nhau lắc đầu nói. Chúng tôi chưa thấy người này bao giờ. Đúng lúc đó, đứng nép sau vách tường nghe ngóng câu chuyện từ sớm, lúc này, bác Sáu lao vội ra trong sự ngỡ ngàng của bà Thoa Yến cũng như anh công an khu vực. Chẳng nói chẳng rằng, bác Sáu vơ vội những bức hình trên bàn, xem hết tất cả trong sự thảng thốt, bác Sáu nhìn anh công an vừa khóc vừa nói như van xin. Chú công an ơi, tôi biết người này, chính nó đã lừa tôi để vào nhà rồi ăn trộm tiền bạc, đồ đạc của ông bà chủ tôi. Chú bắt nó giúp tôi với, tôi lại chú. Hu, chú làm ơn giúp tôi với. Yến vội đỡ bác Sáu dậy, cả bà Thoa cùng anh công an cũng không thể ngồi yên khi chứng kiến hành động đó. Anh công an có phần bất ngờ, anh nhìn bà Thoa như cần một sự giải thích. Tới nước này, bà Thoa cũng không muốn giấu giếm gì cả. Bà Thoa kể lại toàn bộ sự việc xảy ra với gia đình năm hôm về trước. Để thêm thông tin rõ ràng, anh công an lắng nghe, sau đó mới nói đến phần của mình. Kim hỏi, ủa, vậy là sao? Yến trả lời, chị không hiểu à, còn sao nữa, công an họ bắt được tên thầy dởm. Không, nếu theo như lời chú công an đó kể thì tên lừa đảo ấy tự mình đến đồn công an khai báo những gì hắn đã làm, không quên đem theo tiền bạc, đồ đạc mà hắn đã lấy ở nhà em. Nhờ vậy mà bác Sáu được minh oan. Kim há hốc mồm, sao lại có thể như thế được chứ? Thằng đó bị điên à, sao tự dưng lại làm thế? Yến khẽ đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên với một kẻ thông minh, có đầu óc tính toán tỉ mỉ như hắn thì không thể nào điên được. Chỉ là, sau khi đến công an nộp mình, sau khi khai nhận xong. Đến bản thân hắn cũng không hiểu tại sao hắn lại làm như vậy. Công an nói, tên lừa đảo chỉ biết, luôn có một giọng nói vang lên trong đầu hắn, bảo hắn phải trả lại đồ cho em. Hắn như bị ma xui, quỷ khiến. Cách chương.